Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 16, lễ Giáng sinh, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trước lễ Giáng sinh một ngày, En vẫn còn đang ủ ấm trong cái giường lớn của mình. Không có tiết học nào, không bị ai kêu réo dậy sớm, thậm chí lăn qua lộn lại cũng không bị té. En cảm thấy mỗi ngày đều như vậy thật sự rất tốt đẹp. Cô lười biếng đứng dậy, rửa mặt xong rồi thay quần áo, xoa xoa đầu tóc, kéo lê đôi dép đi xuống cầu thang. Ở tầng 2, Aaron cũng từ phòng làm việc đi ra, trên người không biết dính cái gì, lưng tựa vào khung cửa đứng nhìn En. Annie, buổi sáng tốt lành, xuống lầu dùng bữa thôi. Chắc Auer đang chuẩn bị cho con gì đó. Hắn là một gia tinh không tệ. En cũng vui vẻ tươi cười. Buổi sáng tốt lành chú Aaron. Con xuống lầu ăn một chút. Lát nữa mình đi hẻm xéo phải không? Đúng vậy. Aaron gật đầu. Anh nhìn bóng dáng của En lẩm bẩm. Sania, Lambert, Annie bây giờ rất tốt. So với trước kia, con bé thay đổi rất nhiều. Cho đến thật lâu sau này, Aaron đều nhớ mãi cảnh tượng sáng hôm nay. En đầu tóc rối bời, mới vừa tỉnh giấc ngây thơ tươi cười. So với những hình ảnh cười nói câu nệ ở cô nhi viện mà anh từng thấy trước kia hoàn toàn không giống nhau. En bước xuống nhà ăn, hít hít vài hơi liền thỏa mãn. Auer đang làm bữa sáng kiểu Pháp nhìn rất phong phú. Chờ En ăn xong, Aaron cũng đã chỉnh trang lại quần áo. Cả hai từ trên bước xuống. Thấy En định đi ra cửa thì Aaron mới nói. Annie, hôm nay chúng ta không đi xe. Mình dùng bột flu. En có chút hào hứng. Nhìn về phía lò sưởi trong phòng khách. Lò sưởi trong nhà cũng có liên kết với mạng lưới hả? Đương nhiên rồi. Aaron nói rồi lấy bình gốm bên cạnh cái lò đưa cho En. Con nắm một nhúm bột, ném vào trong lò sưởi, rồi đi vào trong ngọn lửa màu xanh. Hô tên địa điểm muốn đến là được. En nhìn qua cái bình, bên trong là bột phấn trắng. Cô cầm lấy một nắm tay rồi ném tới, tiến vào ngọn lửa màu xanh. Hẻm xéo, gan lớn thật. Nhìn En tiến vào, sau đi Aaron cũng đi theo. En chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái. Sau đó cô đã đứng ở một cái lò sưởi khác, là một tiệm tạp hóa trong hẻm xéo. Đây là lò sưởi trung gian. Aaron cũng theo sau xuất hiện bên cạnh cô. Thật thần kỳ, En nói. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm bột flu. Aaron cũng không ý kiến gì. Nhìn En, Annie, hôm nay chúng ta sẽ mua cái gì? Hừm, con định sẽ đi mua ít hạt giống. Xong rồi mua vài dụng cụ trong việc trồng trọt. Con nghĩ nhà kính của con cần vài thứ. Còn có mấy món đồ để chăm sóc thực vật nữa. Con có hỏi qua Auer rồi. Con sẽ dạy bạn ấy cách chăm sóc bọn chúng. Con muốn mua vài cuốn sách nữa. En vừa đi vừa tính toán. Mấy món đó tuy là quan trọng, nhưng đừng quên mai là Giáng sinh rồi. Chú còn tưởng con định mua mấy món quà cho bạn bè chứ. En nhớ tới lời hứa của mình với Jill. Ồ, chú Aaron. Ở hẻm xéo có mua quà cho Margot được không? Con định mua cho Jill hả? Chắc là sẽ có mấy món dùng được. Cứ đến tiệm tạp hóa hỏi thử, còn nếu không chú dắt con đi mấy tiệm ở thế giới Margot mua. En đột nhiên nhớ tới đời này cô chưa từng đến mấy trung tâm thương mại. Kiếp trước mỗi lần đến đó cùng bạn thân dạo phố là điên cuồng mua sắm. Không biết những năm 90 ở Anh trung tâm thương mại sẽ thế nào. Cô cũng muốn đi xem thử. Chờ En mua vài món đồ cần thiết, viết địa chỉ để bọn họ giao hàng tới, sau đó hai người tiến về một tiệm tạp hóa. Chỗ này Aaron đặc biệt giới thiệu. Chú ấy bảo có thể tìm thấy mấy món đồ rất thú vị. Nhưng có lẽ không thể tặng cho Margot được. Quả nhiên cũng không tìm thấy món đồ nào để tặng Jill. Dù sao Margot đối với phù thủy vẫn là một bí mật. Mà bộ phép thuật lại đưa ra quy định nghiêm ngặt về chuyện cấm tiết lộ cho giới Margot biết lắm. Thôi, cô không có ý định liều thử mấy cái luật lệ này. Chiều nay cũng sẽ đi trung tâm thương mại. Đến lúc đó rồi kiếm cho Diêu vậy. En mua cho Fanny một con rối gỗ được ếm bùa. Sau đó cô nhớ tới Hermione. Xem bộ dáng nàng hỏi về địa chỉ khi đó. Chắc là sẽ gửi cho cô quà Giáng sinh. Nếu không đáp lễ thì cũng không nên. Và lại không có quà đến lúc ở trường gặp lại khẳng định sẽ thêm phiền phức. Vẫn là kiếm một món tặng nàng vậy. Có qua có lại vẫn tốt hơn. En đó ngó quanh vài quanh. Quyết định lấy một cái bút lông ngỗng có hình dáng đẹp đẽ. Tặng một cái văn phòng phẩm cho học bá hợp lý quá rồi. Đem mấy món quà cất đi. En cùng với Aaron rời khỏi hẻm xéo. Từ quán cái vạc lủng đi ra đường lớn London. Buổi chiều En hưng phấn mà đi dạo. Trung tâm thương mại của anh ở thập niên 90 cũng không khác thế kỷ 21 là mấy. Chỉ thiếu mấy cái đèn LED, màn hình điện tử tinh thể lỏng. Trước mỗi cửa hàng đều treo quả cầu pha lê thu hút người nhìn. Sắp tới lễ Giáng sinh, người người qua lại mua sắm rất nhiều. Cứ như vậy, En vui vẻ mua sắm trước ngày Giáng sinh. Mấy món đồ vật mang hơi hướng cổ điển của nước Anh làm cô rất thích thú. Khi về đến nhà, Auer chuẩn bị một bữa tiệc phong phú. En hào hứng dùng bữa rồi lên phòng ngủ một giấc. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô đã thấy trên giường có 3 món quà. Auer từ mấy con cú mèo lấy xuống đem lên phòng cho cô. En cầm một cái hộp màu tím mở ra. Cái này là của Fanny. Đều là hạt giống. Bên ngoài còn dán giấy chú thích mấy loại này. Trong đó còn có mấy loại thảo dược hiếm có nữa. Fanny đúng là hiểu ý cô mà. Sau đó En lại mở cái hộp màu trắng ra. Là mấy viên sô-cô-la của Hermione tặng. Quả nhiên đoán không sai nàng ấy sẽ tặng quà mà. En với lấy cái hộp cuối cùng. Cũng là một cái hộp trắng. Cái này là của Aaron. Cô mở ra. Bên trong là một khung ảnh 3 người trẻ tuổi. Ai cũng mang theo nụ cười sán lạn. Là chú Aaron cùng cha mẹ. En liền đem để ở giá sách gỗ. En lại rửa mặt, sửa soạn, đem quần áo hôm qua mua mặc vào. Từ trong mấy túi sách quần áo lấy ra cái khăn choàng. Cầm nó theo xuống lầu. Aaron không thấy ở tầng 2. Cô liền đi xuống phía dưới. Vừa bước được mấy bậc Aaron đã nhìn cô. Giáng sinh vui vẻ. Annie, En mỉm cười. Chú Aaron, Giáng sinh vui vẻ. Quà của chú con rất thích. Con cũng có một món quà cho chú nè. En nói rồi giơ túi nhỏ lên. À, Aaron cũng không ngờ đến mình cũng được quà Giáng sinh. Annie, con chuẩn bị. En đi đến phía Aaron. Vẫy vẫy tay bảo chú ấy đứng lên. En lấy cái khăn choàng mang vào cho chú. Nhìn trên dưới một lượt. Không tồi. Chú Aaron chỉ cần chú thay đổi kiểu tóc. Mỗi ngày lại chỉnh chu sạch sẽ bảo đảm sẽ trở thành một người đàn ông lịch lãm. Aaron có chút buồn cười xoa đầu cô. Cúi đầu nhìn khăn choàng cổ. Quà của Annie chú rất thích. Đương nhiên, con dù sao cũng mang thẩm mỹ của thế kỷ 21. Vừa định nói phụ nữ liền dừng lại. Xong rồi, đắc ý quá mà xém chút nữa hớ miệng. Dù sao con cũng là phù thủy tương lai của thế kỷ 21. Aaron cũng không để ý sự khác lạ của cô. Nhìn về Auer kêu nó đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn sáng xong, En ở liền trong nhà kính. Nhà kính tuy nói nhỏ nhưng cũng chiếm hết phần tư cái sân. Bên trong có ếm vài bùa phép nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy là một căn nhà kính bình thường. Trong nhà cũng ếm rất nhiều bùa chú. Mấy sự việc kỳ lạ nhìn từ ngoài vào cũng không biết được. Nhân lúc còn nghỉ Giáng sinh, En ở nhà bắt đầu gieo trồng rất nhiều loại hạt giống. Có mấy loại chỉ gieo trồng 1-2 chậu. Chừa lại một ít, cô ghi chú lại sự phát triển của từng loại rồi đính lên nhà kính. Nhưng cũng không có sử dụng cách ghi chép bình thường của giáo sư Sir Brown mà lợi dụng kiến thức đời trước. Đem thực vật đánh số rồi phân chia khu vực. Phân chia thích nghi phù hợp sau đó đem nói lại với Auer. Auer cảm giác mình được En trao cho công việc quan trọng. Cũng rất hưng phấn. Mỗi ngày đều ở nhà kính hỗ trợ En chăm sóc thực vật. Trừ môn thảo dược, En đối với độc dược cũng tương tự hóa học đời trước rất hứng thú. Nhưng mà nó cũng không giống hoàn toàn. luôn có vài chỗ độc đáo riêng. En để trong phòng làm việc rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Trong nhà còn có một người quản lý, bảo vệ mấy sinh vật kỳ bí nên tầng hầm có rất nhiều nguyên liệu sinh vật. En nhờ vậy có thêm mấy phần tài liệu độc dược, còn có thể thực nghiệm thử mấy thí nghiệm trong sách. Mà Aaron xuất thân từ nhà Gryffindor, đối với môn biến hình cũng rất tốt, liền trợ giúp cô hay loạn xạ với mấy phép biến hình này. Làm bài luận rất nhiều. Đôi khi En còn cùng Aaron lái xe ra ngoại thành London mang theo kính thiên văn quan sát. Sẵn còn giúp đỡ cô làm luôn luận văn. Bài luận của môn lịch sử phép thuật cũng còn ổn. Lúc cô ở thư viện nhàm chán đọc được rất nhiều tài liệu đủ để viết rồi. Có cô bạn học hành giỏi giang đã làm xong bài luận là Hermione thường xuyên gửi thư đến. Làm En an tâm không ít. Những ngày vui vẻ cũng trôi qua rất mau. Aaron bắt đầu trở lại làm việc mà kỳ nghỉ của En cũng sắp kết thúc. Thế là En trước một ngày nhập học, trở lại Hogwarts, cách chương.